Nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 591, gian xảo quỷ quyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cậu chủ đây trúng 6 triệu rồi nhé, các em đừng hòng chạy thoát, tất cả đều ngoan ngoãn bò lên giường cho anh, phục vụ anh cho tốt. 6 triệu này sẽ chia đều cho các em. Ngay khi đám phụ nữ này hét lên đầy phấn khích, Nhâm Vũ Hàn nhìn thấy xe của Viên Lịch Hành, hai mắt anh ta lập tức sáng lên, đẩy đám phụ nữ đó ra, bước nhanh đến bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng của Viên Lịch Hành. Mặc dù chiếc xe của Viên Lịch Hành rất đắt tiền nhưng nó không phải là xe thể thao. Một chiếc xe như thế này xuất hiện ở đây là một điều rất kỳ lạ, bởi vì chủ nhân của chiếc xe này không bao giờ đua xe và cũng không thích đua xe. Nhâm Vũ Hàn mở cửa xe, nhìn thấy Viên Lịch Hành đang ngồi trong xe, không khỏi mỉm cười. Ái chà, đúng là chuyện hiếm thấy. Không ngờ cậu Viên của chúng ta lại tới đây. Sao thế? Cậu Viên định dùng chiếc xe cổ này để đua với tôi à? Viên Lịch Hành cười, nói, tôi không có hứng thú với việc đua xe. Tôi đến đây là để tìm anh. Nhâm Vũ Hàn ngồi vào trong xe, cửa xe vừa đóng lại, bầu không khí chợt yên lặng lạ thường. Chiếc xe sang trọng này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, tiếng ồn ào ở bên ngoài không thể truyền vào trong xe được. Nhâm Vũ Hàn dựa lưng vào chiếc ghế êm ái, vắt chéo hai chân, cười, nói, có chuyện gì quan trọng mà cần đích thân cậu Viên đến đây tìm tôi? Thế, Viên Lịch Hành trực tiếp đưa tài liệu trong tay của Nhâm Vũ Hàn. Anh tự xem đi. Nhâm Vũ Hàn tiện tay mở tập tài liệu ra xem, trên mặt anh ta lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Trong thời gian rảnh rỗi, anh ta không thích bàn chuyện công việc. Chẳng qua đây là tài liệu mà Viên Lịch Hành đích thân đưa cho anh ta, anh ta mới lật qua xem một chút. Tuy nhiên, khi Nhâm Vũ Hàn nhìn thấy bức ảnh của Hứa Mộc Tình, đồng tử của anh ta giãn ra ngay lập tức. Nhâm Vũ Hàn mê gái thế nào, cả đất thủ đô này đều biết. Chỉ cần là người phụ nữ anh ta nhìn chúng, anh ta đều sẽ dùng mọi cách để có được. Hơn nữa, cách thức tấn công của anh ta rất đơn giản mà quyết liệt. Cả cái đất thủ đô rộng lớn này, rất ít phụ nữ có thể cưỡng lại được sức tấn công mạnh mẽ của Nhâm Vũ Hàn. Nhâm Vũ Hàn mỗi tháng lại đổi một người phụ nữ. Đối với anh ta, thay phụ nữ cũng giống như thay quần áo vậy. Một khi người phụ nữ đó không mang lại cho anh ta cảm giác mới mẻ nữa, anh ta sẽ thay người mới, thay không ngừng. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh của Hứa Mộc Tình, Nhâm Vũ Hàn vỗ mạnh vào đùi, đẹp, đẹp, đẹp. Nhâm Vũ Hàn liên tục thốt ra ba từ đẹp. Người phụ nữ này tôi có thể chơi một năm, thậm chí là lâu hơn. Sau đó, Nhâm Vũ Hàn cẩn thận xem xét thông tin của Hứa Mộc Tình. Sau khi xem qua vài lần, khóe miệng Nhâm Vũ Hàn khẽ nhếch lên. Nhâm Vũ Hàn quay đầu nhìn Viên Lịch Hành, nhìn chằm chằm vào anh ta. Cậu Viên, anh đưa tập tài liệu này cho tôi là có ý gì? Giữa những người thông minh, không cần nói dài dòng. Viên Lịch Hành thẳng thắn nói rõ ý định của mình. Gần đây tôi phải đối phó với tập đoàn Lăng Tiêu, mà giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu này trông khá đẹp. Anh chắc cũng biết tính cách của tôi. Một khi tôi thật sự muốn ra tay với tập đoàn này, tôi sẽ không quan tâm xem đối phương có xinh đẹp hay không. Ha ha ha ha. Nhâm Vũ Hàn cười lớn, điều đó còn phải nói sao? Tài năng của cậu Viên đây ai mà không biết chứ? Tôi nhớ lần trước có một nữ doanh nhân mạnh mẽ tự mình điều hành một công ty internet rất tốt. Cô ta đã nhận được hai nguồn tài trợ, khi nguồn tài trợ thứ ba sắp được công bố, nhưng vì lại dám cản đường cậu Viên Cuối cùng, cậu Viên chỉ cần một cái hất tay, người phụ nữ mạnh mẽ này đã biến mất không một dấu tích. Chỉ mất 2-3 ngày anh đã tiếp nhận được công ty của cô ta. Nhâm Vũ Hàn cầm tập tài liệu trong tay, lật xem một cách thản nhiên. Ý của cậu Viên tôi hiểu. Anh muốn nhường người phụ nữ này cho tôi, nhân tiện giúp anh đối phó với tập đoàn Lăng Tiêu, đúng không? Viên Lịch Hành gật đầu, người ngay thẳng không nói chuyện mờ ám. Mục đích của tôi rất đơn giản, tia, diệt hoàn toàn tập đoàn Lăng Tiêu. Cậu Nhâm nếu có hứng thú có thể tham gia cùng tôi. Nhâm Vũ Hàn xua tay, không, không không, chuyện đấu đá, thương trường này tôi không có hứng thú. Như thế này đi, tôi nhìn chúng người phụ nữ này rồi, ngày mai tôi sẽ bắt đầu tấn công kịch liệt với các thủ đoạn của tôi. Chưa tới 3 ngày, người phụ nữ mạnh mẽ như cô ta sẽ bò lên giường của tôi. Thôi, 3 ngày sau, cậu Viên hãy bắt đầu tấn công tập đoàn Lăng Tiêu này. Anh thấy thế nào? Tập đoàn của bọn chúng không còn trụ cột là Hứa Mộc Tình nữa, cậu Viên sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Trên mặt Nhâm Hàn Vũ lúc này đã hiện lên ham muốn mãnh liệt. Nhu cầu của anh ta đối với phụ nữ cũng giống như nhu cầu ăn uống của người bình thường vậy. Không ăn một bữa thì sẽ đói không chịu được. Có thể tìm thấy một người phụ nữ xuất chúng như Hứa Mộc Tình thì một khoảng thời gian dài sau đó anh ta không cần ra ngoài săn mồi nữa rồi. Sau đó anh ta sẽ nhốt Hứa Mộc Tình trong biệt thự của mình, ngày chơi đùa vui vẻ cùng cô. Viên Lịch Hành và Nhâm Hàn Vũ nhìn nhau, đột nhiên hai người cùng phá lên cười, ha ha ha ha. Buổi sáng ngày hôm sau, trước cổng nhà hàng Bách Vị Nguyên, Hứa Mộc Tình vừa bước xuống xe của Hứa Hạo Nhiên, đột nhiên có vật gì đó rơi xuống đỉnh đầu cô. Hứa Mộc Tình sững sờ trong giây lát, ngay lập tức có vô số cánh hoa hồng ngự thiên trời rơi xuống, giống như một cơn mưa cánh hoa hồng vậy. Lúc này, một chiếc xe thể thao Lamborghini màu đen rồ ga phóng tới, cửa xe tự động mở ra. Nhậm Hàn Vũ cầm một bó hoa hồng bước xuống, nhiệt tình rào rạt, phong độ ngời ngời. Nhâm Vũ Hàn nở nụ cười tự tin mê hoặc chết người của mình, bước từng bước về phía Hứa Mộc Tình. Anh ta mặc một bộ đồ hiệu xa xỉ đắt tiền, một bộ vest được đặt may riêng ở Ý trị giá hàng trăm nghìn euro, chân đi một đôi giày da cá sấu cũng là đặt làm riêng mấy trăm nghìn một đôi, trên tay đeo một chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn trị giá hơn 8 triệu, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng tỏa ra mùi tiền. Nhâm Vũ Hàn bây giờ có thể được nói là toàn thân như rát vàng, mùi tiền tỏa ra từ cơ thể anh ta, chuyên dùng để thu hút phụ nữ. Chiêu này rất hữu ích trong xã hội coi trọng vật chất ngày nay. Thường ngày, chỉ cần Nhâm Vũ Hàn đậu chiếc xe sang trị giá hơn 20 triệu của mình ở ven đường là đã thu hút vô số người đến xem. Những người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy hận không thể xông lên chiếm lấy anh ta. Mà bây giờ, Nhâm Vũ Hàn đã trải chuốt rất cẩn thận. Anh ta thấy Hứa Mộc Tình là một người xuất thân từ nơi nhỏ bé, vất vả gây dựng sự nghiệp như vậy, nhất định khi nhìn thấy anh ta, hai mắt sẽ sáng lên. Tuy nhiên, Hứa Mộc Tình chỉ liếc nhìn anh ta một cái, như thể đang nhìn một người đi đường bình thường, trong mắt không hiện lên bất kỳ cảm xúc nào. Trong vòng chưa đầy nửa giây, cô đã thu ánh mắt lại, rồi sau đó tiến về phía trước, đôi chân mảnh mai lướt nhẹ trên không trung, đôi giày cao gót phát ra âm thanh giòn giã trên nền đất cứng, cộp cộp đi về phía cửa của Bách Vị Nguyên. Cách chương